Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 69, Hắc Nham truyền thuyết. 3. Trên thế giới này duyên phận là một kiện rất chuyện kỳ quái, nó có thể giải thích bất kỳ trùng hợp. Nhưng trên thế giới kia một chuyện cũng không phải là trùng hợp đây. Giống như một viên lúa mì làm thành bột mì bao thành bánh bao cuối cùng bị ngươi ăn đến trong miệng. Cũng bao hàm vô số trùng hợp. Giống như ta phảng phất rơi vào một cái tử dại gái cục, từ ra đời đến gặp sư phụ hết thảy đều tại chiều đến cái phương hướng này tiến tới, đó là ta số mệnh sao? Ta suy tính cái vấn đề này, phát hiện mặt đối với vấn đề này ta chỉ có một ý tưởng, nếu là hướng cái phương hướng này tiến tới vậy cũng không nên dừng lại, nhất định phải để cho ta được đến một cái kết. Quả nếu không không phải chứng minh ta nhân sinh là một cái không công sao? Lăng Như Tuyết giảng thuật vẫn đang tiếp tục. Đối mặt đáng sợ như vậy sâu trùng, bốn cái bạch miêu chạy khủng hoảng ở trước mặt bọn họ lựa chọn từ. Trên mặt nổi mà nói cũng chỉ có một, đó chính là trốn dơ chạy di chuyển hướng sơn lâm chỗ sâu hơn. Hướng vết người càng hy hữu tới địa phương đi sâu vào. Nhưng là như vậy hữu dụng không? Lại không nói bọn họ hao phí số lớn mồ hôi cùng vất vả trên mảnh đất này mới có thể cắm rễ. Liền nói rất hiếm vết người địa phương một loại đều là hoàn cảnh tồi tệ địa phương, bọn họ có thể thích ứng sao? Nói không chừng ở di chuyển trong quá trình sẽ chết số lớn tộc nhân cũng khó nói, ở thích ứng trong quá trình tộc nhân sẽ toàn bộ chết sạch. Mặc dù người miêu được xưng là chơi đùa sâu trùng chuyên gia, nhưng là trên cái thế giới này nhiều như vậy côn trùng, coi như khoa học hiện đại cũng tìm tòi vô tận, huống chi là khi đó bọn họ sơn cùng thủy tận địa phương sâu trùng cũng đặc biệt thuốc phiện, đây chính là di chuyển vấn đề lớn nhất. Hình như là Vô Lộ Khả Tẩu chờ đợi làm nô đãi vận mệnh mấy cái đại vu cũng đặc biệt bi ai, mà vào lúc này có một người địa vị chỉ lần này với đại vu cổ nữ đứng ra, đây là một cái xinh đẹp thông minh nữ tử, nàng coi như cũng là Lăng Như Nguyệt tổ tiên, nữ tử này từng tại bên ngoài du lịch qua cho nên tư tưởng cũng đặc biệt sáng suốt, nàng nói lên một cái ý nghĩ. Hắc miêu làm hại dù sao cũng là ở Đại Minh triều trên đất kế, trước mắt sao không cùng người Hán hợp tác? Từ xưa tới nay người miêu đều là bài xích ngoại vật, đặc biệt là đối với Hán tộc cái này thần kỳ tràn đầy nhận tính lại mạnh mẽ dân tộc đặc biệt bài xích, bởi vì bọn họ tộc nhân luôn là nhiều như vậy, luôn là khuếch trương, mà vô luận bọn họ là thuộc về như thế nào hoàn cảnh xấu, bọn họ cũng hầu như có thể lần nữa quật khởi, bọn họ giống như thích ứng lực lợi hại nhất sâu trùng như vậy, để cho hy vọng của mọi người mà sống sợ hãi. Những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất là Hán tộc có một cái rất kỳ quái đặc điểm, đó chính là vô luận như thế nào dân tộc gặp thấy bọn họ cũng sẽ không tự bản thân tiếp nhận bọn họ văn hóa, tiếp nhận bọn họ tư tưởng, thậm chí bọn họ lối sống, sau đó cuối cùng bị đồng hóa. Miêu tộc hết lần này tới lần khác là một cái coi trọng chính mình văn hóa huyết mạch dân tộc, thậm chí bọn họ lối sống cũng không muốn người khác tới thay đổi, cho nên điểm này là nhất là để cho bọn họ sợ phương, nhưng hôm nay còn lựa chọn được sao? Hắc Nham miêu trại quật khởi phảng phất là một cái chuông báo động đã tại bên tai gõ, không cho phép bọn họ do dự. Cuối cùng đại vu môn thỏa hiệp, bao gồm nhất cố chấp đại vu đều lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ phái ra sứ giả thấp thỏm bất an chờ đợi bọn họ có thể ở Hắc Nham miêu trại đến trước khi tới trở lại, cũng chờ đợi người Hán hoàng đế có thể nhúng tay chuyện này. Chờ đợi thời gian là dày vò cảm giác, cũng may xuất hành sứ giả cũng biết rõ mình bất kỳ sâu nặng ra roi thúc ngựa làm việc, lại đang một tháng sau liền mang về tin tức nói là người Hán hoàng đế đã cam kết sẽ xử lý chuyện này. Trên thực tế đám sứ giả cũng không có đi vào Tử Cấm Thành thấy hoàng đế, bọn họ chỉ là thấy đến một cái phủ cao quan, mà kia cao quan cảm giác sự thái nghiêm trọng, chờ đến những thứ kia người miêu chậm rãi thấy hoàng đế lúc lo sự tình đã trễ, ngay đêm đó hắn liền viết một quyển gấp tấu chương, sau đó dùng phương thức đặc thù cả đêm liền trình lên đi. Mà các loại không mấy ngày hoàng đế chiếu lệnh liền truyền xuống, đại ý là muốn xử lý khẩn cấp chuyện này, để cho những thứ này người miêu chỉ để lại mấy người dẫn đường, còn lại hãy đi về trước thông báo một chút sự tình. Từ xưa đế vương bên người là hơn kỳ nhân dị sĩ, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào quân đội giải quyết. Quỷ dị như vậy sự tình đương nhiên là phải dựa vào kỳ nhân dị sĩ để giải quyết. Ở phía sau tới này bốn cái miêu trại nhân chờ đến một đội trăm người tinh anh võ sĩ cộng thêm 10 dẫn đội cao nhân đạo sĩ. Sau đó chính là một trận đối với Hắc Nham miêu trại đánh dẹp kia một trận tranh đấu, không phải là Lăng Như Tuyết giảng giải cho ta trọng điểm là cuối cùng bốn cái bạch miêu trại cùng người Hán hợp tác lấy được thắng lợi, Hắc Nham miêu trại bại. Lăng Như Tuyết nói cho ta biết vào lúc đó đạo sĩ là có bản lãnh lớn, không là hôm nay đạo sĩ có thể so sánh. Nhưng đạo sĩ ghê tởm nhất địa phương chính là ở chỗ Tệ Tào tự chân đem mình một thân bản lĩnh nhìn đến quá khẩn yếu, nếu như không phải như vậy làm sao cho tới bây giờ đạo gia truyền thừa sẽ đoạn nhiều như vậy, cho tới Hắc Nham miêu trại lại có bắt đầu dã tâm triệu chứng. Thuyết pháp này để cho ta cười khổ không thôi, thật ra thì đạo gia cho tới bây giờ không có Tệ Tào tự chân có thể công khai bản lĩnh dạng kia, không có công khai kiện thân pháp môn y tế kinh nghiệm bói toán phương thức, chẳng qua là những thứ này một là muốn thời gian tích lũy mới có thành quả, nhị còn cần một ít thiên phú cùng ngộ tính. Về phần không thể công khai truyền miệng đồ vật cũng có chính mình nổi khổ, đầu tiên tu tập một đường hao tốn tài nguyên quá lớn, nếu như toàn dân tu tập có thể tưởng tượng đó là nhiều mị không? Đành lòng thấy một bức tranh, lại có bao nhiêu người sẽ vì một chút xíu tài nguyên bị ép điên? Tái tác thuật pháp cần thiết điều kiện học tập càng hà khắc hơn, yêu cầu linh giác mạnh hơn nhiều. Người bình thường thiên phú càng là ắt không thể thiếu. Thử hỏi điều kiện như vậy truyền thừa biết bao khó khăn. Thời cổ sau khi hoàn cảnh chưa bị phá hư, tài nguyên còn phong phú rất nhiều, bản lãnh lớn đạo sĩ dĩ nhiên cũng liền nhiều rất nhiều. Bây giờ lại phải biết đạo nhân một thân thuật pháp nhưng là cùng công lực có liên quan, mà công lực là nhắm thẳng vào đủ loại tài nguyên, bất quá những thứ này cần gì phải chân cùng ngoại nhân nói. Ta không có giải thích cái gì, chẳng qua là nghe Lăng Như Tuyết tiếp tục giảng thuật. Chàng thắng lợi này thật ra thì đến từ không dễ, cái kia tinh anh bách người tiểu đội chết gần hơn phân nửa, bốn cái bạch miêu trại cũng mất đi sắp một nửa chiến sĩ tinh anh, 10 đạo nhân tử 4 cái ngay. Cả ba thiết đại vô cùng cổ nữ đều chết 2 cái. Nhưng chính là thảm như vậy thắng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt Hắc Nham miêu trại, chỉ vì Hắc Nham miêu trại có một cái lão bất tử đại vô công lực chọc trời, hắn tự nhiên cũng có một thân dự ngôn bản lĩnh, hắn đã sớm từ khó phân không rõ tương lai chuyển biến chung tìm tới một cái rõ ràng dự ngôn, hắn cho là Hắc Nham miêu trại nhất định có một trận đại nạn, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui, đó chính là hắn phái ra một bộ phận tộc nhân tiềm tàng ở người Hán thành phố, những thứ này tộc trên người đều mang kia thần kỳ cổ trùng chứng, mà ở trên người bọn họ đại vu đã sớm bí mật làm hạ đặc thù khống chế phương thức, tóm lại Hắc Nham miêu trại một khi tiêu diệt những thứ này chứng cũng sẽ bị ấp trứng đi ra làm hại nhân gian. Đây quả thực là một cái không thể tan biến cục, coi như kia đại vu nói láo cũng không ai dám cầm. Nhiều như vậy quan hệ đến quốc gia vận mệnh lão bách tính đi đánh bạc, cho nên Hắc Nham miêu trại cứ như vậy lưu giữ lại. Ở đó nhiều chút có bản lãnh lớn đạo sĩ chung có một người cũng tràn đầy trí tuệ, hắn uy hiếp cái kia đại vu không nên xem thường đạo gia, nếu như Hắc Nham miêu trại lại dám như vậy làm hại đi xuống. Thiên đạo một khi không cho ra nhắc nhở, đạo gia nhất định thì có bản lãnh lớn nhân bắt điều này. Nhắc nhở tìm ra tất cả tiềm tàng người miêu hậu duệ. Hắn nói cho cái kia đại vu, ngươi không nếu không tin thiên đạo, đại vu dĩ nhiên là tin tưởng thiên đạo, bởi vì hắn mình cũng có một thân dự ngôn bản lĩnh. Song phương đàm phán. Đi ngang qua người Hán hoàng đế sau khi cho phép đạt thành một cái vi diệu thăng bằng, đó chính là cho phép Hắc Nham miêu trại tồn tại, nhưng là trại người trong từ đầu đến cuối không thể vượt qua 3000 nhân, mà chu vi mười mấy dặm thôn trang cũng cho phép cung cấp cho Hắc Nham miêu trại, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng trong thôn trang bổ sung thôn dân. Đại thế luôn là vô tình, là phần lớn người thường thường sẽ hy sinh một phần nhỏ nhân, huống chi chu vì mười mấy dặm cũng bất quá chỉ là mười mấy thôn trang, Hắc Nham miêu trại trong vấn đề này không có chút nào thỏa hiệp, mà đối với đại thế mà nói căn bản không chân thành đạo, cho nên một hiệp này Định liền nói thành, ở nơi này sau khi vị kia có bản lãnh lớn đạo nhân trở lại Bạch Miêu trại rất là lo lắng đối với. Bạch Miêu trại đại vu cùng cổ nữ môn nói đến này Hắc Nham Miêu trại tại thiên hạ đại thế trung thủy. Trung là một viên ung thư một khi tản ra vô cùng hậu hoạn. Hắn muốn này bốn cái trại mật thiết giữ cùng người Hán hợp tác không xác thực nói cũng không phải. Người Hán mà là cùng thiên hạ được đại thế thế lực hợp tác bất kể là ai ngoài ra hắn phải cái này. Bốn cái trại mật thiết giám thị Hắc Nham Miêu trại hết thảy cùng bọn họ giữ liên hệ mật thiết dù là. Thông ra cũng là có thể. Nghe đến đó tâm lý ta không thoải mái chẳng lẽ như Tiết chính là thông ra một con cờ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.